Vạn đạo Long Hoàng, chương 2366, Tứ Phương Thần Thú. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một tiếng gào thét, thiên địa biến sắc, đại địa lay động, một cổ kinh khủng túc sát chi khí. Từ tiền phương tràn ngập mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, Vô Tướng Đại Đế, Hỗn Thiên Đại Đế, Thiên Hỏa Đại Đế bốn người. Sắc mặt đại biến, bởi vì, đạo kia hống khiếu, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Để cho người ta lông tơ dựng ngược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá, đón lấy, Lục Minh đám người nhìn thấy xa xa bầu trời. Có từng đạo hồng quang cực tốc bay tới. Cũng là từ hư không thần đảo chỗ sâu bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một đạo hồng quang bên trong. Đều có một cường giả. Từng cái đều phi thường khủng bố. Không có một cái nào so Lam Khang yếu. Điều này nói rõ. Những người này. Cũng là cao giai đại đế. Trong đó có ít người. Khí tức phá lệ khủng bố. Để Lục Minh đều cảm giác một trận kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỉnh phong đại đế. Lục Minh đánh giá ra. Trong đó có mấy người. Đã đạt đến đỉnh phong đại đế cảnh giới. Bên trong. Có thiên giới sinh linh. Cũng có tà thần tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ. Những người này giống như gặp được cái gì hoảng sợ sự tình. Đang cấp tốc đào vong. Giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư không thần đảo chỗ sâu. Lại là một tiếng gào thét truyền ra. Sau đó. Một cái quái vật khổng lồ. Xuất hiện ở chân trời. Một cái bạch sắc cự hổ. Đứng ở trên mặt đất. Phần lưng so sơn phong cao hơn nữa. Một tiếng gào thét. Dãy núi nổ tung. Cho dù cách nhau rất xa. Lục Minh mấy người cũng cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng đập vào mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, chẳng lẽ là truyền thuyết tứ phương thần thú một trong Bạch Hổ. Vô Tướng Đại Đế khàn giọng kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, tứ phương thần thú, Lục Minh đám người, sắc mặt cũng cuồng biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ phương thần thú. Trong truyền thuyết bốn đại thần thú, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, truyền thuyết, cái này tứ phương thần thú, là thiên giới phi thường cổ lão thần thú, cực kỳ cường đại, không thể so thập cường chiến thú yếu, là cùng thập cường chiến thú một cấp bậc tồn tại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở các nơi, đều có tứ phương thần thú truyền thuyết, thậm chí có tứ phương thần thú ẩn hiện. Nhưng những cái kia, đều không phải là trong truyền thuyết bốn cái. Chỉ là có bốn đầu kia thần thú huyết mạch mà thôi. Hiện tại, thật chẳng lẽ xuất hiện một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng, chân chính tứ phương thần thú. Không kém gì thập cường chiến thú. Một cái này mặc dù cường đại, nhưng không có cường đại đến loại trình độ đó. Lục Minh mặt liền biến sắc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống. Bạch hổ hống khiếu như sấm. Tứ chi đạp xuống đất một cái. Sơn nhạc vỡ nát. Toái thạch kinh thiên. To lớn thân hình. Hướng về kia chút chạy trốn cao thủ phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ánh mắt của nó. Hóa là ngân bạch sắc. Hai đạo ánh kiếm màu trắng bạc chém tới. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái tối thiểu là ngũ tinh đại đế tồn tại. Bị hai đạo kiếm quang chém giết trên không trung. Căn bản không có sức phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đi. Lục Minh giống to. Cùng Vô Tướng Đại Đế đám người xoay người chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là. Hậu phương những người kia. Còn có Bạch Hổ tốc độ nhanh kinh người. Cùng giữa bọn họ khoảng cách. Không ngừng rút ngắn, thật là xui xẻo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Vô Tướng Đại Đế bốn người trong lòng thở dài. Bọn họ mới từ trận pháp kia bên trong thoát thân mà thôi. Liền gặp như vậy một đầu kinh khủng bạch hổ. Thực sự quá xui xẻo. Chúng ta không muốn cùng những người kia một cái phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Tướng Đại Đế kêu lên. Bạch hổ truy kích những người kia. Chỉ sợ là có nguyên nhân. Lập tức, bọn họ đổi phương hướng. Hướng về một bên phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm như vậy, có phong hiểm. Một khi bạch hổ theo dõi bọn họ, đem lại càng dễ đuổi kịp bọn họ. Nhưng bây giờ không có biện pháp. Lấy bọn hắn thực lực, khẳng định không chạy nổi những cái kia ngũ tinh đại đế, lục tinh đại đế, thậm chí đỉnh phong đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục chạy xuống đi. Nếu như bị bạch hổ đuổi kịp, sợ rằng sẽ bị một bàn tay chụp chết. Bọn họ chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ đánh cuộc đúng. Bạch hổ thét dài, cũng không có để mắt tới bọn họ, mà là đuổi sát mấy cái kia cao thủ mạnh nhất. Lục Minh bọn họ không có dừng lại, lại chạy ra một khoảng cách, mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bạch hổ đuổi theo những người khác, đã chạy xa. Xem ra, bạch hổ theo dõi mấy người mạnh nhất, đoán chừng những người kia, đắc tội cái kia bạch hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn Thiên Đại Đế phỏng đoán, không nghĩ tới, cái này hư không thần đảo, lại có kinh khủng như vậy một đầu bạch hổ. Đầu này bạch hổ thực lực, tuyệt đối ở trên đại đế cảnh, chẳng lẽ là thiên đế cảnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Tướng Đại Đế nói, mấy người sắc mặt rất ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư không thần đảo. Thiên đế vào không được. Nếu bạch hổ thật là thiên đế cảnh tồn tại, vậy liền kinh khủng, sẽ không người có thể địch. Lập tức, bọn họ rời khỏi nơi này, hướng về nơi xa đi, muốn rời xa con bạch hổ kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là sau mấy tiếng, sắc mặt của bọn hắn đại biến, bởi vì phía trước truyền đến một tiếng kêu to, bén nhọn hết sức. Đâm xuyên qua thời không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám người bỏ mạng chạy vội, có thiên giới, cũng có tà thần tộc, mà ở những cái này thân người về sau, một cái to lớn phượng hoàng dương cánh, đang ở truy kích những người kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Tước, Lục Minh bốn người, đưa mắt nhìn nhau, thanh âm khô khốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên là nhìn thấy bạch hổ, hiện tại lại gặp được Chu Tước, chẳng lẽ tứ phương thần thú đều hiện thân đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chút do dự, bốn người xoay người chạy. Một lần này bọn họ có kinh nghiệm, hướng một phương hướng khác chạy. Quả nhiên, cái kia Chu Tước chuyên môn hướng về một nhóm người mạnh nhất truy kích. Không lâu sau đó, bọn họ thành công thoát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch hổ, Chu Tước đều xuất hiện. Hư không thần đảo chỗ sâu xảy ra chuyện gì? Lục Minh bốn người tràn đầy nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, bọn họ tìm tới một cái chỗ khuất trốn đi. Về sau mấy ngày, bọn họ thỉnh thoảng sẽ nghe được kinh khủng hống khiếu truyền ra. Vài ngày sau, hống khiếu tiếng mới biến mất. Lúc này, bọn họ ra chỗ ẩn thân, đụng phải một chút cường giả, có không ít là cao giai đại đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ hướng đối phương nghe ngóng, quả nhiên biết rất nhiều. Mấy năm này, thiên giới đại đế, tà thần tộc đại đế, một mực ở hư không thần đảo xông xáo, chém giết, tìm kiếm bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư không thần đảo diện tích mặc dù lớn, nhưng mấy năm qua, y nguyên cơ hồ bị lật tung rồi. Đoạn thời gian trước, đám người phát hiện một nơi bí ẩn. Nơi đó, Hư hư thực thực hư không thần đảo nhất hạch tâm chi địa. Rất có thể là hư không thần đảo chủ nhân chân chính giảng đạo địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phát hiện này, có thể khó lường. Hư không thần đảo chủ nhân. Nhân vật bậc nào? Hẳn là vượt qua thiên đế nhân vật. Nếu thật là chân chính giảng đạo địa phương, chỉ sợ sẽ có khó lường cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông đảo cường giả hội tụ. Dự định tiến vào chỗ kia địa phương tìm tòi. Nhưng là, chỗ kia địa phương, lại có bốn cái kinh khủng thần thú trấn thủ. Cùng trong truyền thuyết tứ phương thần thú giống như đúc. Bất quá, chiến lực không có truyền thuyết bốn đầu kia thần thú mạnh như vậy. Hẳn là miễn cưỡng đạt đến thiên đế cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền xem như miễn cưỡng đạt tới thiên đế cảnh. Cũng không phải đại đế có thể chống lại. Bốn cái thần thú bạo động. Thiên giới cùng ta thần tộc. Vẫn lạc số lớn cường giả. Những người còn lại. Bị bốn cái thần thú truy chạy khắp nơi. Lúc này mới có Lục Minh bọn họ trước đó gặp một màn kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, bốn cái thần thú ở hư không thần đảo chỗ sâu tới lui. Tất cả cường giả đều lui ra hư không thần đảo chỗ sâu. Không dám tiến vào, bằng không thì cực kỳ nguy hiểm. Một cái cao giai đại đế thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng cũng thở dài. Lúc đầu, hắn hiện tại chiến lực tiến nhanh. Lúc đầu dự định đi hư không thần đảo sông sáo một phen. Tìm cơ duyên, xem ra hiện tại chỉ có thể hủy bỏ quyết định này. Đàng hoàng ngốc ở hư không thần đảo bên ngoài a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ kia hạch tâm chi địa, khẳng định có cơ duyên. Hiện tại rất nhiều cường giả đều ẩn phục ở hư không thần đảo bên ngoài. Tùy thời mà động, cường giả kia lại để lại một câu nói. Sau đó rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.